Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 152, vì buộc lại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm đã lâu ngủ một lấy lại sức, đưa tay đụng chạm đến một chỗ mềm mại sung mãn đồ vật về sau, lại nhìn không được nhéo nheo Giang Lan Thanh nhắm mắt lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nửa dùng sức đánh một cái Trương Phàm không thành thật một chút tay về sau, dùng sức bao lấy chăn màn lăn đến rồi bên kia giường, đem phía sau lưng lưu cho Trương Phàm. Trương Phàm từ trên giường nằm dựng đứng lên, mặc quần áo tử tế sau đó nhìn tán loạn trên mặt đất màu lam nội y đồ lót. Một bên ngáp, một bên bắt bọn nó nhặt lên ném tới rồi Giang Lan Thanh biểu lộ bên ngoài chăn trên đầu. Kết quả chính là Giang Lan Thanh thoáng cái sẽ đem chăn màn xốc lên từ cũng không thèm để ý tự mình bại lộ bên ngoài cảnh xuân, cầm lấy nàng treo trên đầu nội y đồ lót bay thẳng đến Trương Phàm ném tới. Người giúp ta phóng trong phòng tắm, đợi chút nữa ta tẩy. Trương Phàm bỏ qua nàng nổi giận đùng đùng bộ dạng, gật đầu đáp ứng. Được, cùng nhỏ giọng lầm bầm một câu. Xem ra là nữ nhân đều có thức dậy trung khí. Người nói cái gì? Giang Lan Thanh mặt không biểu tình mà hỏi. Không có gì. Trương Phàm trực tiếp cầm lấy nàng ném cho mình đồ vật đi ra khỏi phòng. Đi tới phòng tắm, nhìn mình áo lót trong tay đồ lót, hắn thở dài một hơi. Được rồi, ta giúp nàng rửa sạch sẽ đi. Cái này là ở nhà nam nhân tốt. Có một số việc là thuộc về nước chảy thành sông kia. Đêm qua bọn hắn về đến nhà ở trên ghế salon xem trong chốc lát tivi về sau, liền không thể chờ đợi được lăn đến rồi trên một cái giường. Chúng ta không làm được một bước kia là được rồi. Được, Trương Phàm dùng nước ấm đem Giang Lan Thanh nội y đồ lót rửa sạch sẽ về sau, lại cầm lấy lạnh giá áo bắt bọn nó phơi tại trên ban công. Buổi sáng ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, cho chúng nó khác thêm một tia mị hoặc, nhường Trương Phàm kìm lòng không được hướng phía chúng nó làm một này hôn gió động tác. Ta thật đúng là một cái đồ biến thái. Trương Phàm lắc đầu quay người chiều phòng bếp đi đến cùng la lớn. Người buổi sáng ăn cái gì? Không ăn, Giang Lan Thanh qua vài giây mới trả lời. Phải ăn, bằng không thì ngươi đừng nghĩ tiếp tục ngủ rồi. Người ăn cái gì ta liền ăn cái gì? Ta đây xuống mì trứng gà. Được, đợi được Trương Phàm đem hai bát mì đoạn đến trên bàn cơm về sau, lại trở về gian phòng của mình đối với quấn thành bánh trưng giống nhau Giang Lan Thanh hô. Lên tới dùng cơm, người ăn trước ta lát nữa ăn. Giang Lan Thanh thanh âm xuyên thấu qua chăn màn truyền ra. Thấy nàng như vậy ưa thích nằm ì, Trương Phàm đành phải mạnh bạo rồi. Ngay sau đó đi qua đã nghĩ xốc lên chăn mền của nàng. Lên không đứng dậy. Không đứng dậy, Giang Lan Thanh hai tay dùng sức dắt chăn màn, hơn nữa bắt đầu dùng chân đạp Trương Phàm. Liền tại bởi như vậy hai đi bên trong, bành, một tiếng, Giang Lan Thanh trùng trùng điệp điệp ném tới rồi trên sàn nhà bằng gỗ. Trương Phàm, ta đầu đụng đau, Giang Lan Thanh nói xong miệng liền quát, mà bắt đầu, đụng phải tủ đầu giường không có. Trương Phàm vội vàng hỏi đạo, không có, Giang Lan Thanh lắc đầu, cái kia không có việc gì, ngươi đừng tự mình dọa chính mình. Trương Phàm thấy nàng nói như vậy trong lòng thở dài một hơi, đem nàng cả người mang theo chăn màn cùng một chỗ ôm đến rồi trên giường. Sau đó đưa tay vuốt vuốt sau gáy nàng, nhẹ giọng an ủi. Không có việc gì, sờ sờ liền đã hết đau. Giang Lan Thanh mình cũng lấy tay sờ soạng một cái, cảm giác được quả thực không đau, sau đó cuối cùng là không khóc đi ra. Lên tới dùng cơm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm đi đến trước cửa sổ đem bức màn hướng hai bên kéo ra. Giang Lan Thanh nhìn chiếu vào tươi đẹp ánh mặt trời đối Trương Phàm nói. Thiệt nhiều giờ, 11 giờ, Trương Phàm lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua sau đó hồi đáp. À, Giang Lan Thanh nhẹ giọng, à, rồi một tiếng cuối cùng cam lòng đem quấn quá chặt chẽ cái chăn buông lỏng ra, nằm đứng lên dựa vào trên gối đầu duỗi cái lưng mệt mỏi. Trương Phàm nhìn một màn này, trong lòng đối với chính mình bội phục không thôi. Xem ra con người của ta trời sinh thì có Phật tính a, đối mặt cảnh tượng này còn không có nhào tới. Đừng xem, đi đem trong phòng ta quần áo cách kia tới, áo lông chính là đặt lên giường món đó, quần muốn màu lam nhạt, quần jean, nội y tại trong dương hành lý, ngươi cho ta cầm màu trắng đấy. Giang Lan Thanh mắt liếc Trương Phàm rồi nói ra, tuân lệnh, Trương Phàm đáp ứng lập tức xuống. Đợi Giang Lan Thanh mặc quần áo tử tế, đơn giản giặt sạch một cái mặt liền tóc tai bù xù đi tới món. Ăn, trước bàn ngồi xuống, ngươi cần thiết lười như vậy sao? Trương Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi. Còn không phải ngươi ngày hôm qua một mực không ngủ được, kết quả ta hiện tại cũng không có tinh thần. Giang Lan Thanh mặt không biểu tình nói. Trương Phàm không nói, bắt đầu cúi đầu ăn mì. Giang Lan Thanh xem lên trước mặt mì trứng gà, dùng sức hít hà sau đó mới cầm lấy chiếc đũa chọn lấy một ít đám phóng trong cửa vào chậm rãi nhỏ thức vị. Yên tâm, ta nấu cơm trình độ hẳn là cao hơn ngươi không ít. Cho dù lại không biết làm cơm nam nhân, sau khi kết hôn tài nấu nướng của hắn dùng theo thời gian trôi qua mà dần dần đề cao, cuối cùng trở thành một đời đầu bếp. Muốn nói nguyên nhân, chỉ có thể dùng một câu giải thích. Kỳ thật ta cũng không muốn như vậy, đây đều là bị buộc a, bằng không lão bà tâm tình không tốt cũng chỉ có thể đói bụng. Giang Lan Thanh lại ăn một miệng lớn trước mặt về sau, nhận thức nhẹ gật đầu. Đúng là như vậy, sau này sẽ là ngươi nấu cơm, ta chịu trách nhiệm rửa chén. Trương Phàm nghe được hắn lời này, ánh mắt thoáng cái liền trợn trừng lên đấy. Không phải là, đêm qua ngươi không phải là còn nói ngươi muốn hảo hảo học trù nghệ a, thế nào đột nhiên liền thay đổi đây? Giang Lan Thanh thở dài một hơi. Ta khi đó không phải là còn tưởng rằng ngươi không biết làm cơm đi. Tiếp theo lại nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt mặt mỉm cười nói. Kết quả ngươi biết làm cơm, ta cần gì phải muốn lãng phí thời gian đi học luyện tập xào rau những thứ này đây. Trương Phàm cũng thở dài một hơi. Vợ ta phát hiện ngươi một đêm này biến hóa thật lớn. Nói như thế nào đây? Giang Lan Thanh tò mò hỏi. Thoáng cái liền thích ứng thê từ nhân vật rồi. Dù sao chúng ta về sau muốn kết hôn kia ta đây là trước thời hạn dẫn vào nhân vật. Giang Lan Thanh, hắc hắc, nở nụ cười, không biết nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu dừng ở Trương Phàm đôi mắt vươn tay cầm chặt Trương Phàm tay, khinh véo nhẹ bóp nhỏ giọng nói. Trương Phàm, ta nhưng cái gì đều giao cho ngươi rồi, ngươi cũng không thể tượng kịch truyền hình trong diễn như vậy đạt được sau đó sẽ không quý trọng. Sẽ không, Trương Phàm nửa dùng sức cầm chặt Giang Lan Thanh ngón tay, mỉm cười hồi đáp. Ta tin tưởng ngươi. Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, Trương Phàm nhìn cái nụ cười này, theo bản năng đem ánh mắt rời đi. Đứng lên đi đến phòng bếp sau đó đối Giang Lan Thanh nói. Ngươi muốn thêm giấm chua sao? Không cần, vừa vặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn mì xong, Giang Lan Thanh liền chuẩn bị rửa chén. Trương Phàm đôi tay đè chặt bờ vai của nàng nói. Ngươi đi hảo hảo tẩy cái mặt lấy mái tóc cũng tẩy một cái, đợi chút nữa hoàn hảo đi ra ngoài kia nơi đây ta tới thu thập. Kết quả Giang Lan Thanh thuận tiện đem hắn kéo dài tới rồi phòng tắm. Ngươi giúp ta gội đầu tóc đi. Tóc ta dài như vậy tự mình rửa đứng lên cũng phiền toái. Mặc kệ vuốt ve bao nhiêu lần, Trương Phàm đều cảm thấy Giang Lan Thanh chất tóc hết sức tốt, mềm mại bóng loáng, nhường hắn yêu thích không buông tay. Ngươi tại sao phải lưu lại tóc dài a? Trương Phàm một bên dùng ngón tay giáp khinh cạo nhẹ lấy nàng tràn ngập nước gội đầu bọt biển ra đầu, vừa nói. So với lúc ban đầu gặp nhau, tóc của nàng dài quá không ít. Giang Lan Thanh suy nghĩ một chút mới hồi đáp, vì buộc lại ngươi, cách chương.